ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 227, Hàng Long. Không, ta muốn giết rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh thấy thế cả kinh, vội vã hướng về Sa Thông Thiên trên đỉnh đầu nhìn lại. Sa Thông Thiên, Triệu Vương phủ năm đại cao thủ một trong, bí danh Quỷ Môn Long Vương, làm nhiều việc ác đẳng cấp 55 khí huyết, 135.000, 135.000 nội lực, 31.000, 31.000. Này Sa Thông Thiên thuộc tính, dĩ nhiên cùng với trước ở luận võ chọn rể nhiệm vụ bên trong thời điểm không khác nhau chút nào. Tuy rằng không phải thái độ bình thường bên dưới hoàn toàn thể, nhưng cũng tuyệt không là hiện tại Dạ Vị Minh có thể một mình đấu. Lại sẽ ở nơi như thế này, đụng tới loại này ra hỏa. Lẽ nào này chính là mình đánh chết Hoàn Nhan Khang di chứng về sau? Ý nghĩ thế này mới vừa bay lên, nhưng lập tức bị đột ngột xuất hiện một cái gợi ý của hệ thống cho phủ quyết rơi mất. Keng, phát động nhiệm vụ đặc thù. Hàng Long Oai, ở nhậm chức nhất định sẽ. Người võ học cấp cao, tiềm long vật dụng, sẽ bị lâm thời tăng lên đến mắc cấp. Để Sa Thông Thiên mở mang kiến thức một chút Hàng Long thập bát trưởng uy lực. Nhiệm vụ đẳng cấp, một nhiệm vụ khen thưởng. Không biết, đậu xanh rau muống, nhìn thấy nhiệm vụ này. Giả Vị Minh lập tức liếc một cái cột skill. Tiềm long vật dụng, cao cấp, đẳng cấp, 10 độ thành thạo, phòng ngự, 600, công kích, 600, tinh chuẩn, 600, tiêu hao nội lực, 500 điểm, thu thả do tâm, không cần phát động, trưởng lực có thể tùy ý thu thả, thương tổn đàn hồi. Ở phát động trạng thái, có thể đàn hồi phe địch lực công kích 30. Không thể không nói, mắc cấp Hàng Long thập bát trưởng chính là ra sức. Có điều dù vậy, Giả Vị Minh cũng không cho là mình có thể dựa vào này một chiêu trường pháp liền đánh bại Sa Thông Thiên. Dù sao, vậy cũng là lên đến level 55 boss A. Lẫn nhau trong lúc đó đẳng cấp, thuộc tính chênh lệch thực sự quá lớn. Căn bản là không phải dựa vào một chiêu tuyệt học trường pháp bản thiếu là có thể bù đắp, mà từ nhiệm vụ này đẳng cấp chỉ có một đến xem. Độ khó của nhiệm vụ nên căn bản là không khó mới là. Thậm chí là loại kia tùy tiện người nào đều có thể hoàn thành loại kia. Nhìn lại một chút nhiệm vụ nội dung giới thiệu tóm tắt. Lẽ nào nhiệm vụ này thật sự cũng chỉ muốn để Sa Thông Thiên mở mang kiến thức một chút Hàng Long thập bát trưởng uy lực. Trực tiếp đánh hắn một trường coi như hoàn thành nhiệm vụ. Không cho Giả Vị Minh suy nghĩ nhiều. Sa Thông Thiên đã vung vẩy thiết tương hướng về hắn vọt tới. To lớn thiết tương vung vẩy trong lúc đó. Quát lên liệt liệt cương phong. Đem chu vi lá rụng bụi bặm thổi đến mức bốn phía bay ra. Giả Vị Minh thấy thế ánh mắt ngưng lại. Xòe tay phải ra, thượng phương bảo kiếm đã xuất hiện ở bàn tay của hắn sau khi theo một thức lãng tích thiên nhai lên tay. Nhưng là triển khai toàn chân kiếm pháp cùng vị này mạnh mẽ boss quá lên đưa tới. Muốn nói tới Sa Thông Thiên thực lực thực tại không phải nắp. Luận võ công tinh xảo trình độ xa không phải Hầu Thông Hải có thể so với. Trước cái kia Hoàng Hà Tứ Quỷ đều là hắn đồ đệ. Nhìn bốn người kia biệt hiểu, đoạn hồn đao, truy mệnh thương, đoạt phách tiên, tang môn phù, mỗi một cái sử dụng đều là không giống vũ khí, mà Sa Thông Thiên bản thân khiến thiết tương lại cùng hắn cái kia bốn cái đồ đệ không giống. Bởi vậy có thể thấy được, cái tên này tuyệt đối am hiểu nhiều môn võ kỹ, một cái thiết tương ở trong tay hắn triển khai ra, cũng là cương nhu cùng tồn tại. Cũng không phải một mực mạnh mẽ hung hãn. Điều này cũng làm cho người khó có thể dựa vào thân thủ nhanh nhẹn cùng tinh xảo chiêu thức đến lấy xảo. Ngược lại cũng không minh cái kia lên đến cấp thứ 6 toàn chân kiếm pháp tại đây vị Quỷ Môn Long Vương trên tay căn bản chiếm không tới nửa điểm. Tiện nghi, bị đối phương gắt gao đặt ở hạ phong. Chỉ có sức lực chống đỡ. Toàn không còn sức đánh trả. Loại này nghiêng về một phía thế cuộc, quả thực nhìn ra trốn ở trên cây hồng thất công một trận thổi râu mép trừng mắt. Tiểu tử này xem ra rất tinh rất linh. Làm sao cùng người động thủ lên? Dĩ nhiên như vậy vụng về. Quả thực bổn đến hết thuốc chữa. Rõ ràng nhiệm vụ nhắc nhở bên trong đều nói rồi. Để Sa Thông Thiên mở mang kiến thức một chút hàng long thập bát trưởng uy lực. Người chỉ cần dựa theo nhiệm vụ yêu cầu. Trực tiếp chính diện một trường. Tiềm long vật dụng, nổ ra đi. Để Sa Thông Thiên ăn một cái thiệt lớn là có thể. Cho tới nói một chiêu sau khi. Người đến tột cùng là bị đối phương áp chế. Vẫn là trực tiếp bị đánh cho mãn thể nanh vuốt đều không có bất kỳ quan hệ gì. Lão nhân gia ta không phải còn ở đây này sao? Nếu trong nhiệm vụ diện đã giải thích chỉ là để Sa Thông Thiên mở mang kiến thức một chút hàng long thập bát trưởng uy lực. Hơn nữa độ khó của nhiệm vụ còn chỉ là bị định nghĩa thành một. Cái kia đến tiếp sau khẳng định có cứu viện thủ đoạn. Bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Tiểu tử này có thể lúc trước, luận võ chọn rể, nhiệm vụ bên trong biểu hiện như vậy ưu tú. Lẽ nào liền điểm này cũng không thấy sao? Có lòng hiện tại liền ra tay cứu viện, thuận tiện khỏe mạnh giáo dục cái này vụng về tiểu tử thúi ngừng lại. Có điều loại này kích động lại lập tức bị hắn cường đè ép xuống. Vừa đến Dạ Vị Minh vẫn không có sử dụng tiềm long vật dụng. Không vừa lòng hắn ra tay điều kiện. Còn nữa, Dạ Vị Minh bây giờ nhìn lên tuy rằng chật vật, nhưng thực cũng không có nguy hiểm tính mạng. Dựa vào toàn chân kiếm pháp cẩn thận đọ sức, chỉ là trong lúc ở mấy lần liều mạng bên trong, bị chụp rơi mất hơn 1.000 điểm sinh mệnh. Cách cái chết xa đây, để tiểu tử này ăn nhiều một điểm vị đắng cũng được. Có thể để cho hắn chướng chướng trí nhớ, lấy Dạ Vị Minh cùng Sa Thông Thiên bản lĩnh. Tự nhiên là phát hiện không được ẩn giấu đi hồng thất công. Mà giao thủ như thế nửa ngày. Dạ Vị Minh nhược thế rốt cục dần dần bị trở thành bại thế. Bị Sa Thông Thiên nắm lấy mấy cái cơ hội. Trực tiếp đem hắn bảo kiếm chấn động đến mức rất cao. Suýt nữa nhân đem không cầm được mà tuột tay bay ra. Đối phương thiết tương trên lực lượng khổng lồ. Còn chấn động đến mức hắn thân hồ chấn động. Không nhịn được về phía sau lảo đảo một bước, trước ngực kẽ hở đại lậu. Tao này một đòn, Dạ Vị Minh xoáy mặt bên trên nhất thời lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Mắt thấy Sa Thông Thiên đã cướp bộ đuổi theo, tay trái theo bản năng một trường đẩy ra, nhưng là không nhìn ra nửa điểm sức mạnh. Hắn một trường này, làm cho người ta cảm giác thật giống như là một cái nhỏ yếu. Đáng thương. Lại bất lực, chính đang gặp xâm phạm nhu nhược thiếu nữ. Đưa tay đẩy cái kia nàng căn bản không thể đẩy ra đại hán vạm vỡ. Nhìn thấy tình cảnh này, Sa Thông Thiên trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng nụ cười tàn nhẫn. Đột nhiên đem thiết tương giao đến tay trái. Tay phải nhưng là vồ một cái về phía Dạ Vị Minh cổ tay. Dù sao, từ mới vừa Dạ Vị Minh biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem. Coi như hắn tại đây một chiêu bên dưới có thể trọng thương Dạ Vị Minh. Thậm chí là dùng hắn thiết tương đánh gãy Dạ Vị Minh cánh tay. Lại muốn đem Dạ Vị Minh triệt để bắt. Cũng miễn không được muốn bỏ phí một phen tay chân. Có thể nếu như có thể ở phế bỏ hắn cái con này cánh tay đồng thời. Còn có thể đem hắn bắt ở trong tay. Lấy thực lực của hắn. Dùng không được mấy lần là có thể đem cái này đáng ghét tiểu tử trực tiếp đánh chết. Nghĩ đến lập tức liền có thể cho hắn chính là sư đệ báo thù. Sa Thông Thiên nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng dữ tợn. Ngón tay bên trên sức mạnh. Không tự cảm thấy đã tăng lên tới 10 phần. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong chớp mắt, Sa Thông Thiên tay phải chì. Đã chạm được Dạ Vị Minh tay trái cổ tay. Sau một khắc, gào gừ, một bộ long hình trưởng lực đột nhiên tự Dạ Vị Minh trong lòng bàn tay gào thét mà ra. Tầng tầng oanh kích ở Sa Thông Thiên trên người. Răng rắc, Sa Thông Thiên cánh tay thủ ở trong. Ngón tay, bàn tay, Cánh tay nhỏ đều ở đòn đánh này bên dưới trực tiếp bị chấn động đến mức một mảnh máu thịt be bét. Xương vỡ. Sau đó vị này quỷ môn Long Vương liền ở giả vị Minh Hàng Long thập bát trưởng bên dưới. Trực tiếp bị hàng rồi một vững vàng. Trực tiếp bị nổ đến miệng phun máu tươi. Diều đứt dây bình thường về phía sau hạ bay ra ngoài. 10.192. Trốn ở trên cây hồng thất công nhìn thấy tình cảnh này. Không khỏi xoạch xoạch miệng. Tên tiểu tử thúi này. Trước vẫn không ra chịu ra tay. Này vừa ra tay liền cho đối phương đến rồi một cái tàn nhẫn. Lần này bị hắn đánh cho. Chắc chắn, cứ theo đà này, có thể tiểu tử này không cần ta ra tay giúp đỡ. Là có thể đem Xa Thông Thiên lui nhanh. Loại ý nghĩ này mới vừa nhô ra. Hồng Thất Công nhưng là đột nhiên sững sờ. Bởi vì phía dưới dạ vị Minh, ngay ở Xa Thông Thiên thân thể bị trường lực nổ đến bay về đằng sau. Một thân nội lực bị Hàng Long trường đánh tan. Còn chưa kịp một lần nữa ngưng tụ thời điểm. Cổ tay đột nhiên một phen. Một viên to bằng ngón cái cương đạn đã bị hắn giam ở trì. Giả vị Minh đánh từ vừa mới bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới muốn mượn Hồng Thất Công. Thậm chí là dựa vào sức mạnh của chính mình đẩy lùi Xa Thông Thiên. Bởi vì, Hàng Long, căn bản là không phải mục đích của hắn. Hắn sở dĩ vẫn ẩn nhẫn đến hiện tại. Mục đích chỉ có một cái. Vậy thì là giết rồng, cách chương.